Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô ta trực tiếp nhét tiền cho Lý Mỹ Ngọc. Trực tiếp đặt M-O-N-G ngồi xuống trên mặt đất. Sau đó dựa vào toa xe nhắm mắt ngủ. Thích làm gì thì làm. Bà đây mặc kệ. Lúc trước không phải là Lý Mỹ Ngọc chưa từng gây chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu với Trần Hồng Yến qua. Nhưng bà ta là mẹ chồng. Bình thường Trần Hồng Yến không dám như vậy. Kết quả là hôm nay cô ta ăn phải gan hùm mật gấu hay sao? Vậy mà lại làm bà ta xấu hổ trước mặt mọi người. Nếu không phải bản thân cô ta không giữ túi cho kỹ, làm mất tiền và chứng minh, bọn họ phải thảm hại đến mức như vậy sao? Đến bây giờ, cô ta một chút cũng không hề cảm thấy áy náy mà còn cãi lại. Thật sự là muốn lật trời rồi. Lý Mỹ Ngọc tức đến không chịu được. Nếu không phải mày làm mất tiền, chúng ta có thể thê thảm đến mức này sao? Nếu sớm biết ngay cả việc nhỏ như vậy mày cũng trông không xong, thì tao đã tự mình cầm rồi. Còn không thì tao đã đi với Tinh Quốc rồi. Cãi nhau trên xe khiến Trần Hồng Yến nhấc mặt lên không được. Chỉ có thể cắn răng, xem như không nghe thấy lời của bà ta. Thấy Trần Hồng Yến không quan tâm đến mình, Lý Mỹ Ngọc lại càng tức hơn. Nhưng khi ngước mắt lên thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm bà ta, lời đến miệng lại thu về, chỉ có thể hung hăng ngồi xuống trên mặt đất. Cả ngày hôm nay đều là chuyện xui rủi. Đêm nay bọn họ không mua được vé, giày vò mấy ngày liền, đã khiến Lý Mỹ Ngọc mệt đến muốn sống muốn chết. Điều thảm hại nhất là bây giờ ngay cả ngồi trên mặt đất cũng đều chen chúc với nhau. Bà ta cảm thấy bản thân mình bị sốt rồi, thân thể cũng sắp không thẳng nổi nữa. May là sau một đêm thức trắng, cuối cùng xe lửa cũng đã đến huyện. Sau khi xếp hàng xuống xe lửa, Lý Mỹ Ngọc nôn đến say sẩm mặt mày ngay tại chỗ. Trần Hồng Yến trên xe có chút mâu thuẫn với bà ta, cũng không muốn để ý đến cô ta, càng sẽ không hỏi bà ta có muốn đến bệnh viện hay không. Đợi bà ta nôn xong thì trực tiếp mua vé đến trạm xe hơi. Sau khi Lý Mỹ Ngọc nôn xong mới cảm thấy đỡ hơn một chút, vì thế cũng đi theo. Hai người lăn qua lăn lại hai ngày trời, cuối cùng về đến đội sản xuất. Trên đường về nhà lại đụng phải bí thư Triệu Đông Sơn. Triệu Đông Sơn nhìn thấy bọn họ trở về nhanh như vậy, có hơi kinh ngạc. Hai người nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Nói dối một câu thì phải nói dối vô số câu để vòng trở về. Lúc này Lý Mỹ Ngọc chỉ có thể cười nói, đúng vậy, chúng tôi bên này rất bận rộn, nào có thời gian nén lại ở bên kia. Trần Hồng Yến nghe vậy thì lạnh lùng hừ một tiếng, ngay cả mặt của Giang Nguyệt Vi cũng không thấy, cũng không biết xấu hổ mà nói câu này với người ta sao. Triệu Đông Sơn cười cười, làm hòa rồi thì tốt. Nguyệt Vi là một đứa trẻ ngoan, sau này chắc chắn sẽ chăm sóc mọi người nhiều hơn. Vừa nghe thấy ba chữ Giang Nguyệt Vi, Lý Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy mình lại tức đến muốn nôn rồi. Nhưng bây giờ đang đứng trước mặt Triệu Đông Sơn, bà ta không thể phát cáu, chỉ có thể tùy ý trả lời hai câu rồi vội vàng mượn cớ rời đi. Hai người vừa về đến nhà, Lý Mỹ Ngọc trực tiếp nằm lên giường. Bà ta cảm thấy choáng váng đầu, cả người mềm nhũn, đôi chân sắp không còn thuộc về mình nữa rồi. Chỗ nào cũng đều cảm thấy không thoải mái. Giang Hướng Quân về đến nhà nhìn thấy bà ta sống dở CHT dở năm đó thì hỏi, gặp được Nguyệt Vi rồi sao? Lý Mỹ Ngọc muốn từ trên giường đứng lên mà đứng không nổi, chỉ cầm cái gối lót người mình. Gặp cái rắm ấy, không chỉ không gặp mà chúng tôi còn bị nhốt 3 ngày. Giang Hướng Quân khẽ cau mày, bọn họ đi 1 tuần rồi. Đi lâu như vậy làm ông tưởng chắc chắn là gặp được rồi. Không ngờ đến bậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Mỹ Ngọc liền trực tiếp kể cho chồng nghe chuyện xảy ra ở đó. cuối cùng còn cảm thấy chưa hết giận, quay về phía cửa mắng Trần Hồng Yến. Nếu không phải nó tự mình ngu ngốc, ngay cả cầm đồ cũng để bị người ta trộm mất, chúng ta có thể thảm hại đến vậy sao? Trần Hồng Yến giống Lý Mỹ Ngọc, mấy ngày nay mệt đến muốn ngất đi, lúc trên xe lửa đã bị bà ta mắng một trận rồi. Bây giờ về nhà vẫn còn bị mắng, tức đến mức con cũng không thèm ôm, trực tiếp xông đến cửa. Lý Mỹ Ngọc, mẹ nó bà đủ rồi đó, nếu không phải do nhà họ Giang nghèo đến mức thấy đáy thì chúng ta phải đến mức đi tìm Giang Nguyệt Vi sao? Nếu bà cảm thấy Trần Hồng Yến tôi làm không tốt, khiến bà không hài lòng, có thể kêu con trai bà ly hôn với tôi. Ai hiếm lạ gì nhà họ Giang rách nát này. Mày, Lý Mỹ Ngọc nghe xong thì tức đến đầu choáng váng, trên trán cũng đang nhảy thình thịch. Người đàn bà C, H, E, T tiệt này lại lấy chuyện ly hôn ra nói. Nhưng bà ta cũng không dám phản bác lại, bởi vì biết Trần Hồng Yến thật sự có thể làm ra được chuyện ly hôn này. Mắt thấy bầu không khí sắp nổ rồi, Giang Hướng Quân nhìn Trần Hồng Yến vội nói, đừng nói những lời này, mẹ con cũng chỉ là đau lòng số tiền đó thôi, qua đêm nay là không sao rồi. Nói xong, ngay lập tức nhìn Lý Mỹ Ngọc, lườm bà ta, bà cũng thật là, Hồng Yến lại không phải cố ý, tiền mất rồi con nó cũng đau lòng vậy. Bà mắng nó làm gì? Lúc này, Giang Tinh Quốc cũng từ cách vách khập khễnh chạy qua đây, vội vàng dỗ dành Trần Hồng Yến. Sau khi Giang Hướng Quân nhìn hai người rời đi, vội nhìn Lý Mỹ Ngọc nói, vì con trai, mấy ngày này bà đừng cãi nhau với nó nữa, cho qua trước đi, vì con trai, bây giờ Lý Mỹ Ngọc có tức giận thế nào thì cũng phải chịu đựng. Nỗi tức giận này đeo bám trong lòng bà ta không tan. Vì thế đêm đó bà ta lên cơn sốt cao, lại nôn thốc nôn tháo. Lúc đầu Giang Hướng Quân cũng không để ý, suy cho cùng thì lên cơn sốt và nôn mửa là điều rất bình thường ở nông thôn. Đa số nôn xong ngủ một giấc dậy là khỏe rồi, nên nửa đêm ông ngủ rất ngon, không hề để ý đến sự dị thường của Lý Mỹ Ngọc. Kết quả hôm sau thức dậy thấy bà ta ngủ trên giường, toàn thân nóng như lửa vậy, cả người không động đậy, giống như là C, H, E, T rồi vậy đó. Giang Hướng Quân bị dọa cho há hốc mồm tại chỗ, vội vàng gọi Giang Tinh Quốc đi tìm xe bò. Sau đó cả nhóm người hấp tấp đưa Lý Mỹ Ngọc đến bệnh viện công xá. Đến bệnh viện, bác sĩ đo nhiệt độ. Không ổn rồi, 39 độ 5. Người cũng sắp nóng đến hỏng rồi, trực tiếp treo nước biển trước. Giang Hướng Quân gấp gáp hỏi bác sĩ đây là bệnh gì. Bác sĩ cũng cần hỏi mới biết cách kê đơn thuốc như thế nào, cho nên lại hỏi gần đây Lý Mỹ Ngọc đi đâu, ăn cái gì, xảy ra chuyện gì. Lúc này Trần Hồng Yến biết là không thể giấu được nữa, chỉ có thể nói cho bác sĩ nghe tình huống mấy ngày gần đây. Bí thư đại đội Triệu Đông Sơn nghe Trần Hồng Yến nói xong, khóe miệng co rút, thì ra bọn họ đi tìm Giang Nguyệt Vi lại xảy ra những chuyện đó. Lúc trước đại đội còn tưởng bọn họ đã làm hòa với Giang Nguyệt Vi rồi, thì ra đều là già, còn lăn qua lộn lại đến bản thân bị bệnh luôn. Cần gì phải như vậy? Bác sĩ nghe Trần Hồng Yến nói xong, cũng khẽ cau mày. Lại kết hợp với phiếu xét nghiệm, đưa ra chuẩn đoán bị viêm màng não cấp tính, tốt xấu gì cũng nằm viện điều trị một ngày một đêm. Cuối cùng Lý Mỹ Ngọc cũng mở mắt ra, người thì tỉnh rồi, nhưng ý thức vẫn mơ hồ, lại tiêm thêm vài mũi. Cuối cùng bà ta trở lại bình thường rồi, bà ta cảm thấy bản thân mình đã đi một vòng ở cửa Diêm Vương rồi. Trong đầu là một đống chuyện và người lộn xộn. Cách chương.